Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, phiền phức. Trong thiên đình, Bố La Lâm ngồi cao ở thiên đế trên bảo tòa, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng, dựa theo kế hoạch tiếp tục phát triển, tương lai sẽ có càng nhiều cường giả từng cái hiện lên. Hắn thấp giọng tự nói, trong con người có tia sáng đang lóe lên, hắn không tiếc tiêu tốn đại đánh đổi, làm ra các loại bố trí, mời chào khắp nơi cường giả, bồi dưỡng thiên đình hậu bối, tự nhiên là vì tạo nên càng nhiều cường giả, mở rộng thiên đình thực lực, sở dĩ làm như vậy, cũng có hắn càng khắc sâu nguyên nhân, bây giờ thiên đình đã là nhân gian chúa tể. Bố La Lâm dựa vào chí tôn chống đỡ, siêu tập đại lượng bảo vật, trong đó bao quát hoàng đạo kinh văn cùng bất tử tiên dược. Thậm chí cửu bí hắn đều là tập hợp đủ rồi. Có thể nói một giới này bảo vật, 80-90% hắn đều đã chiếm được trong tay. Thế nhưng bố La Lâm không thể sẽ thỏa mãn. Hắn biết còn có những chỗ khác có càng nhiều để hắn đủ để động lòng đồ vật. Tỷ như tiên vực. Cùng với bất tử thiên hoàng cùng vô thủy giờ khắc này vị trí phía kia tiểu thế giới. Cũng là muốn so với nhân gian càng mạnh mẽ hơn vị trí. Bảo vật tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Bố La Lâm ở nắm giữ nhân gian sau. Tự nhiên cũng muốn cùng trong nguyên tác Diệp Phàm một dạng. Chinh phạt tiên vực, giết tới bất tử thiên hoàng đám người vị trí tiểu thế giới. Đi cướp đoạt. Thế nhưng thế giới kia cường giả như mây, không nói chuyện bất tử thiên hoàng cùng vô thủy thực lực. Chỉ là hoàng đạo nhân vật, thế giới kia liền không dưới 100 người, rốt cuộc nơi đó thiên địa vốn là ẩn chứa trường sinh vật chất. Hoàng đạo nhân vật có thể trường tồn, bởi vậy, bố La Lâm nhất định phải phong phú chính mình dưới trướng thực lực. Lại như trong nguyên tác Diệp Phàm thiên đình chỗ làm một dạng. Bất quá không giống với Diệp Phàm đem cường giả phong ấn. Bố La Lâm nắm giữ bất hủ tinh, nhưng là có thể để cho dưới trướng cường giả trường sinh. Mặc dù là đại đế cũng có thể. 20 mấy vị trí tôn cố nhiên rất mạnh, thế nhưng muốn giết tiến thế giới kia, đối mặt bất tử thiên hoàng bọn họ, e sợ còn chưa đủ. Bởi vậy, ý thức được điểm này. Bố La Lâm mới sẽ trắng trợn bồi dưỡng cường giả, chính là hy vọng có thể tạo nên càng nhiều hoàng đạo chí tôn. Đối đãi tương lai đại chiến, nổ ra thế giới kia bình phong cần hồng trần tiên chiến lực. Điểm này, tin tưởng nữ đế nên có thể làm được. Bố La Lâm tự nói, ở trong kế hoạch của hắn, muốn đi tới thế giới kia, chí ít mấy chục ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn chuẩn bị. Hắn tin tưởng vào lúc ấy nữ đế, nên đã đạt đến hồng trần tiên cảnh giới rồi. Rốt cuộc trong nguyên tác Diệp Phàm cửu thế thành tiên bỏ ra mấy trăm ngàn năm. Thế nhưng nữ đế trước sau so với Diệp Phàm sớm thành đạo mười mấy vạn năm. Hơn nữa tài tình chỉ cao chớ không thấp hơn. Bất quá ở trước đó, ta đến trước một bước tăng lên thực lực của chính mình. Một khi bố La Lâm trong tương lai xuất lĩnh thiên đình bộ hạ giết vào bất tử thiên hoàng đám. Người vị trí tiểu thế giới, e sợ không chờ triển khai chiến đấu. Trường sinh thiên tôn đám người sẽ trước một bước thoát ly hắn khống chế. Rốt cuộc ở thế giới kia nhưng là có trường sinh vật chất. Đến nơi đó, những chí tôn này liền không nữa cần bố La Lâm bất hủ tinh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bố La Lâm vô pháp đang tiếp tục bắt bí đối phương. Vào lúc ấy, những chí tôn này phải chăng còn nguyện ý đi theo ở bố La Lâm bên người? Chính là hai nói rồi. Nếu là đến thời điểm bố La Lâm thực lực không sánh được bất tử thiên hoàng đám người. Như vậy trường sinh thiên tôn bọn họ rất lớn khả năng đem sẽ lập tức thoát ly thiên đình. Thậm chí cùng hắn đối nghịch. Nữ đế quan tâm ca ca của hắn. Nghĩ đến không sẽ làm phản ta, trường sinh thiên tôn bọn họ liền không nói được rồi. Như vậy xem ra, chinh chiến tiên giới chuyện này, hay là muốn ở thực lực của ta đủ mạnh thời điểm mới có thể tiến hành. Bằng không đến thời điểm sự tình sẽ thoát ly ta khống chế. Bố La Lâm càng nghĩ càng thấy đến. Tạm thời vẫn là không muốn đi công đánh bất tử thiên hoàng đám người thế giới. Trước tiên ở nhân gian phát triển mới là hàng đầu. Đợi được thực lực của tự thân đủ để cường đại đến áp chế chí tôn. Đến thời điểm thiên đình dĩ nhiên là có lực liên kết. Không đến nỗi vừa tiến vào thế giới kia, liền để chí tôn ly tâm. Nếu là ta cường đại đến đủ để sánh ngang bất tử thiên hoàng cùng nữ đế thực lực như vậy. Nghĩ đến coi như trường sinh thiên tôn bọn họ không còn cần bất hủ tinh. Cũng sẽ không dễ dàng phản bội ta rồi. Trong nguyên tác, bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế. Hai người này dưới trướng, nhưng cũng là có đại lượng hoàng đạo nhân vật đang đuổi theo. Bây giờ già thiên thế giới, tuy rằng nhìn như rất bình tĩnh, thế nhưng bố La Lâm rất rõ ràng. Trong bóng tối y nguyên có quá nhiều không ổn định nhân tố. Bất tử thiên hoàng nắm giữ phi tiên bộc bất cứ lúc nào có thể giáng lâm. Cho hắn quấy rối mà vẫn ẩn nhẫn không phát đế tôn cũng là núp trong bóng tối. Bố La Lâm lo lắng người này phải chăng cũng sẽ cho hắn tìm điểm phiền phức. Hắn có thân bất tử, không sợ hai người này, thế nhưng sợ là sợ bọn họ xuống tay với thiên đình. Gây trở ngại hắn thống trị nhân gian, như vậy sẽ mang đến rất tổn thất lớn. Bố La Lâm không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng được. Già thiên thế giới sự tình trước hết như vậy, trước mắt vẫn là trước về nguyên thủy vũ trụ, nơi đó hiện tại cũng là một mảnh phiền phức. Nghĩ tới đây, bố La Lâm cảm thấy có chút đau đầu, càng phát giác thực lực tầm quan trọng. Nếu là hắn giờ phút này nắm giữ hồng trần tiên cấp bậc chiến lực, bất luận là nguyên thủy vũ trụ vẫn là già thiên thế giới, hắn cũng có thể không kiêng dè gì. Muốn như thế nào liền thế nào, căn bản sẽ không có buồn phiền, lưu lại một đạo phân thân, tiếp tục thiên đình phát triển, bố La Lâm bản tôn lại là trở về nguyên thủy vũ trụ. Giờ khắc này, trên địa cầu, bố La Lâm bản tôn trở về, nơi này có một đạo phân thân, Trường Kỳ làm bạn Kỳ Ni Á, theo hắn đứa bé đầu tiên sinh ra, bây giờ đã qua hơn 200 năm. Thê tử của hắn Kỳ Ni Á cũng sớm ở hơn 30 năm trước liền mang thai cái thứ hai hài tử. Bây giờ đã sắp muốn sinh ra rồi. Thế nhưng hiện tại bố La Lâm tâm tình cũng không phải rất tốt. Chỉ vì trăm năm này thời gian tới nay, bởi vì đậu thần sự tình, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều là gây ra sóng lớn mênh mông. Từ khi trăm năm trước, trưởng tử của hắn sáng tạo tiên tộc, bí mật thông qua hư nghĩ vũ trụ bắt đầu bán đậu thần bắt đầu. Này một khó mà tin nổi đồ vật lần đầu bại lộ ở nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần trong mắt. Sau đó càng là truyền bá đến cái khác bộ tộc. Có thể trong thời gian ngắn, để người dùng cấp tốc hấp thu trong nguyên thủy vũ trụ sức mạnh. Nhanh chóng khôi phục thần thể. Không nghi ngờ chút nào. Vật như vậy tuyệt đối là có thể nói nghịch thiên bảo vật, để hết thầy cường giả đều là quan tâm. Ở lúc đầu thời điểm, tiên tộc ra tay đậu thần số lượng cũng không lớn, chịu đến quan tâm cũng rất ít. Thế nhưng theo một hồi bất hủ thần linh ở giữa chiến đấu, liền lập tức gây nên to lớn tiếng vọng. Trận chiến đấu kia bên trong, vốn là thực lực tương đương hai vị phong vương bất hủ, đang thiêu đốt thần thể đánh cho lưỡng bại câu thương thời khắc. Trong đó một vị ăn vào đậu thần, ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong liền khôi phục hơn nửa thực lực, thành công đem đối thủ đánh giết. Đoạn video này cuối cùng chẳng biết vì sao bị người đưa lên đến hư nghĩ vũ trụ mạng lưới bên trong, lập tức liền gây nên nổ tung vậy tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, đậu thần tiếng tăm truyền khắp nhân loại tộc quần, mà vẫn ẩn nấp ở trong nhân loại dị tộc gian tế, lại là đem tin tức truyền tới cái khác các đại chủng tộc bên trong. Vì này nhân loại cao tầng ở tự mình nghiệm chứng đậu thần hiệu quả sau, càng là tổ chức cao nhất hội nghị, người sáng lập cự phủ, rất nhiều vũ trụ chi chủ, cùng với hết thảy vũ trụ tôn giả, đều là tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng liên quan với đậu thần xử lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.